Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, chết vào tình yêu 12. Hôm nay hoa hồng nét mặt tỏa sáng, hoàn toàn nhìn không tới ngày hôm qua khóc thảm hề hề bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Dữ tới, thật cao hứng lôi kéo tay nàng, lầu bầu oán giận, a bưởi, người như thế nào như vậy a? Ngày hôm qua cư nhiên còn hồi nơi đó trụ, Lâm Dữ cứng đờ cười cười. Này hoa hồng ngoài miệng nói thực thích chính mình, giây tiếp theo liền có thể đôi mắt đều không nháy mắt làm chính mình cùng một người nam nhân tiến. Hành sinh từ PK, như vậy thích thật đúng là giá rẻ a. Ân ân ân, bởi vì hoa hồng ngươi ngày hôm qua rời đi, ta còn tưởng rằng, Lâm Dữ vừa nói, một bên quan sát hoa hồng biểu tình. Nhưng hoa hồng nhưng thật ra không có làm khó dễ, ngược lại là Lan Tử La lập tức mở miệng phản bác Lâm Dữ. Làm càn, người như thế nào có thể gọi thẳng hoa hồng đại nhân tên? Ai, Lan Tử La, hoa hồng trừng mắt nhìn mắt Lan Tử La, như cũ vui mừng lôi kéo Lâm Dữ tay, đừng nghe nàng. Người cùng nàng không giống nhau, chúng ta là bằng hữu, Lâm Dữ thật sâu bị cảm động. Nàng thậm chí khóe mắt đều có nước mắt ở lập lòe, ngài. Ngài đối ta thật tốt quá, đồ ngốc, nơi nào thì tốt rồi đâu. Hoa hồng lôi kéo Lâm Dữ tay, cùng nhau ngồi vào trên giường, kỳ thật, người ngày hôm qua cũng thấy được đi, Lâm Dữ thành khẩn lắc đầu. Nàng liền biết, hoa hồng khẳng định còn muốn hố chính mình, bằng không một cái mới nhận thức một ngày không đến người. Hoa hồng vì cái gì đối chính mình tốt như vậy? Này đó NPC một đám kịch bản sâu đấm mơ siêu ngày hôm qua hoa hồng hành vi đã chứng minh rồi. Nàng cũng không phải là sẽ đối người nhất kiến trung tình ra hòa. Lâm Dữ nói làm hoa hồng một nghẹn, nàng mày nhăn lại liền phải sinh khí. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng nhẫn nại xuống dưới. Nàng nỗ lực hướng về phía Lâm Dữ triển khai một cái thân thiết tươi cười. Ý đồ đem Lâm Dữ mê thần hồn điên đảo. Sau đó, bắt đầu kể chuyện xưa. Ta có một cái trượng phu, chính là Vu Tư Đặc. Hoa hồng giờ khắc này thần sắc ảm đạm, chúng ta thực yêu nhau. Chính là năm đó ta quá ngu xuẩn, cư nhiên thượng nữ vu đương. Tin nàng chuyện ma quỷ, Lâm Dữ biểu tình ngoan ngoãn. Nghiêm túc nghe hoa hồng lừa gạt nàng, hoa hồng nữ nhân này sẽ mắc mưu. Lâm Dữ cảm thấy khá buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy vị kia tên là tình yêu nữ vu rất lợi hại. Rốt cuộc ngày hôm qua vị kia tình yêu chính là đương trường làm hoa hồng tự bế bão nổi. Còn lấy tình yêu không thể nề hà, nàng lừa gạt ta, nói muốn thí nghiệm ta cùng trượng phu chi gian có phải hay không tồn tại chân chính tình yêu, hoa. Hồng đầy mặt bi thương ta, sau đó. Nàng liền mượn này đem ta trượng phu bắt cóc nói nơi này. Hoa hồng thần sắc tàn nhẫn lên tình yêu có phải hay không thực không biết xấu hổ. Hoa hồng nhìn về phía Lâm Dữ cư nhiên đoạt người khác trượng phu. Đáng thương ta cùng kiệt. Không, Vu Tư Đặc rõ ràng yêu nhau. Lại không thể ở bên nhau, Lâm Dữ cảm thấy. Ngày hôm qua vị kia Vu Tư Đặc tiên sinh tựa hồ cũng không phải thực thích vị này hoa hồng. Hảo đi, nói không chừng bọn họ phía trước thực yêu nhau, nhưng là hiện tại sao? Phòng chừng muốn đánh một cái đại dấu chấm hỏi, tưởng là như vậy tưởng, Lâm Dữ trên mặt vẫn là phối hợp hoa hồng lộ ra một cái oán giận biểu tình. Hai nữ nhân liền ở phòng nội so đấu kỹ thuật diễn. Dù sao chỉ cần có thể duy trì mặt mũi tình, ai cũng không để bụng đối phương có phải hay không thật sự tin chính mình. Lại lải nhải đã lâu, vòng thật lớn cong, hoa hồng lúc này mới nói ra chính mình chân thật mục đích. Người có thể giúp ta cấp Vu Tư Đặc đưa một phong thơ sao? Hoa hồng thành khẩn mở miệng ta cần thiết muốn giải thích rõ ràng. Ngày hôm qua hết thảy đều là tình yêu âm mưu, ta ái Vu Tư Đặc, đến chết không phai, tỉ muội. Người ngoài miệng nói đến chết không phai, ngày hôm qua còn cùng Đặng Kha Kỳ lên giường. Đến chết không phải cái này từ đều sắp khóc, chính là, vì cái gì là ta? Lâm Dữ tỏ vẻ khó hiểu ta vừa mới tới nơi này. Cũng không quen thuộc địa hình, Lâm Dữ, Hoa Hồng nghiêm mặt nói, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền cảm thấy ngươi cùng ta rất giống, giờ phút này. Hoa Hồng mùi hương càng thêm nồng đậm lên, nếu Lâm Dữ phía trước không có cấp chính mình xịt nước hoa. Phòng trừng khả năng lập tức biến cong, yêu Hoa Hồng, cũng may, Hà Tất vẫn là đáng tin cậy, nhưng liền tính là như vậy, Lâm Dữ cũng cảm giác đầu óc choáng váng. Cái gì Hoa Hồng nước hoa a? Căn bản là biến cong nước hoa đi. Lâm Dữ mê mê hoặc hoặc ánh mắt bị Hoa Hồng lý giải vì đối chính mình si mê. Nàng phong tình vạn trùng liêu liêu chính mình tóc dài. Đắc ý nghĩ, nàng liền biết không ai có thể tránh được chính mình mị lực. Bởi vậy, Hoa Hồng nói chuyện cũng liền không thêm che giấu. Nàng nói thẳng tình yêu trước kia là trong thôn bảo hộ nữ vu. Liền tính nàng hiện tại không làm, trong thôn người cũng không thể vi phạm nàng ý tứ, nói tới đây. Hoa Hồng tay hung hăng nắm chặt thành nắm tay, bởi vậy. Liền tính chúng ta biết nàng nơi, chỉ cần nàng không muốn chúng ta tìm được nàng, chúng ta liền vĩnh viễn tìm không thấy nàng, chính là. Người không giống nhau, Lâm Dữ, Hoa Hồng nâng lên Lâm Dữ mặt, người không thuộc về thôn này. Người là ngoại lai. Không chịu cái này pháp tắc trói buộc, bởi vậy ngươi có thể tìm được tình yêu nơi, Lâm Dữ cùng Hoa Hồng bốn mắt nhìn nhau. Lâm Dữ, nếu ngươi có thể giúp ta lần này, ta liền đem Hoa Hồng nước hoa phối phương giao cho ngươi. Cho ngươi cùng ta cùng ngồi cùng ăn địa vị, như thế nào? Liền ở Hoa Hồng nói xong trong nháy mắt, Lâm Dữ bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, leng keng. Chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ chi nhánh, Hoa Hồng người mang tin tức khen thưởng vật phẩm, Hoa Hồng nước hoa phối phương hay không tiếp thu. Tiếp thu, Lâm Dữ không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Dù sao thất bại cũng không có gì trừng phạt không phải sao. Hoa Hồng còn ở tiếp tục nói chuyện, vô luận Hoa Hồng nói cái gì, Lâm Dữ đều duy trì mê muội mê mang mang biểu tình gật đầu đáp ứng. Bởi vậy Hoa Hồng đối với Lâm Dữ biểu hiện phi thường vừa lòng. Truyền tin nhiệm vụ tự nhiên muốn ở buổi tối. Bởi vì chỉ có buổi tối, nữ vu nơi mới có thể xuất hiện. Hơn nữa Hoa Hồng nói muốn tìm Lâm Dữ truyền tin. Trên thực tế nàng bản nhân vốn dĩ cũng chỉ là cái thôn cô. Trong bụng cũng không vài phần mực nước, tin tự nhiên là còn không có viết tốt. Nàng cần thiết muốn thừa dịp cái này buổi chiều tìm người viết thay. Cần phải muốn chuẩn bị tốt một phong cảm động lòng người thư tình mới được. Lâm Dữ bị Lan Tử La an bài ở Hoa Hồng phòng cách vách. Lan Tử La vừa mới vừa ly khai. Nguyên bản Lâm Dữ mê mang hai mắt lập tức liền trong trẻo lên. Từng ngụm hô hấp không khí thanh tân. Nước hoa này ngoạn ý. Nhàn nhạt còn hảo. Nếu là nồng đậm, kia thật là huân người chết. Hơn nữa Hoa Hồng trên người mùi hương còn cùng người khác không giống nhau. Trên người nàng nước hoa có độc, bởi vì Lâm Dữ nhiệm vụ nghiêm túc, cái này buổi chiều không có gì người lại đây quấy rầy Lâm Dữ. Thẳng đến lúc trạng vạng, Lan Tử La mới gõ vang lên Lâm Dữ cửa phòng. Bữa tối là phi thường phong phú, hơn nữa Hoa Hồng ngồi ở trên chỗ ngồi cũng là vui vẻ ra mặt. Nếu không phải buổi tối Lâm Dữ còn muốn làm chính sự, Hoa Hồng tuyệt đối sẽ cho nàng kính rượu, tin cùng bản đồ cùng nhau đưa đến Lâm Dữ trong tay. Hoa Hồng trực tiếp đem Lâm Dữ đưa đến cửa thôn chỗ mới rời đi. Nhìn mênh mang con đường phía trước, Lâm Dữ không có gì đặc biệt cảm giác, dù sao nàng nhiệm vụ chủ tuyến cũng là muốn đi nữ vô tình yêu địa bàn nhìn xem. Hiện tại đi cùng ngày mai đi. Không có gì quá lớn khác nhau, nhìn Lâm Dữ thật sự mang theo tin rời đi, Hoa Hồng vui mừng tại chỗ xoay một vòng tròn, nàng liền biết, không ai có thể cự tuyệt Hoa Hồng, không có, nàng có thể ưng thuận như vậy hậu đãi thù lao, đương nhiên là có nguyên nhân, hướng dẫn du lịch nhiều năm như vậy làm du lịch ngành sản xuất. Lâm Dữ bọn họ tự nhiên không phải hắn mang đến tình yêu thôn đệ nhất sóng du khách. Mỗi lần có tân du khách lại đây, Hoa Hồng đều sẽ từ trung gian tìm một cái lớn lên xấu nhất nữ tính. Mê hoặc nàng, ưng thuận hậu đãi thù lao, làm nàng giúp chính mình truyền tin, chính là tình yêu kia nữ nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn, nơi nào sẽ làm những cái đó đại biểu cho chính mình nữ du khách trở về đâu. Cho nên những người đó thường thường đều là có đi mà không có về. Bởi vậy Hoa Hồng chưa từng có thực hiện qua chính mình hứa hẹn. Lâm Dữu nhìn cách đó không xa có màu lam nóc nhà màu trắng tiểu biệt thự. Biết chính mình đây là đến địa phương, cho nên nàng liền ngừng lại. Lâm Dữu lại không phải ngu xuẩn. Hoa Hồng cùng tình yêu xung khắc như nước với lửa. Các nàng chi gian còn kẹp một người nam nhân. Chính mình cứ như vậy qua đi không phải chịu chết sao? Đương nhiên, trộm qua đi khẳng định cũng là không được. Hoa Hồng chính là nói. Tình yêu thôn nơi này nhưng đều là nữ vu tình yêu địa bàn. Lâm Dữu không tin tình yêu phát hiện không được chính mình. Nếu trộm lẻn vào bị phát hiện, hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Như vậy, leng keng chuông cửa tiếng vang lên. Vu Tư Đặc sửng sốt, phiên thư tay dừng lại. Hắn chưa từng có nhìn thấy có người ấn vang quá nữ vu tình yêu ra chuông cửa. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Tình yêu cũng thực mộng bức, Lâm Dữu một tới gần, nàng lập tức liền phát hiện, nàng hôm qua mới gặp qua Lâm Dữu, là Hoa Hồng bên kia người, hơn nữa Lâm Dữu cư nhiên có thể tìm được nàng trụ địa phương. Lâm Dữu thân phận vừa xem hiểu ngay, chỉ là, nàng hiện tại bồi Vu Tư Đạc đang xem thư, đột nhiên rời đi khả năng sẽ quấy rầy Vu Tư Đạc. Bởi vậy tình yêu tạm thời ẩn mà không phát. Dù sao chỉ là cái chính mình có thể tùy tay bóp chết tiểu sâu mà thôi. Cái này, Vu Tư Đạc nhìn mắt tình yêu, sắc mặt mang theo một chút do dự, muốn hay không đi mở cửa. Tình yêu cười, Vu Tư Đạc đối nàng vốn là thực sợ hãi, nhưng ở nàng ôn nhu thế công hạ, Vu Tư Đạc chậm rãi cũng mềm hóa, nàng lâu như vậy nỗ lực, tự nhiên không thể làm một con tiểu sâu phá hư, đương nhiên là có thể. Nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều không cần ta đồng ý, tình yêu nói như vậy. Vu Tư Đạc liền thở phào nhẹ nhõm, hai người làm bạn xuống lầu đi tới trong đình viện, trước kia Vu Tư Đạc chưa từng có gặp qua tình yêu đưa tới tin. Tự nhiên cũng không biết có cái gì truyền tin người, hắn mở ra hàng rào môn, nhìn Lâm Dữu, phát hiện cái này nữ hài tử hảo quen mắt, ngươi là... Vu Tư Đạc tiên sinh, tình yêu tiểu thư, buổi tối hảo à, chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lâm Dữu phi thường lễ phép vấn an, làm đối diện hai người đều ngốc. Đầu tiên, Lâm Dữu lấy ra ác ma hoa hồng đưa cho tình yêu. Tuy rằng ác ma hoa hồng là thêm nữ tính NPC hảo cảm độ. Nhưng bởi vì tình yêu cùng hoa hồng trở mặt. Lâm Dữu không xác định này ác ma hoa hồng sẽ kéo tình yêu nhiều ít hảo cảm độ, hoa tươi tặng mỹ. Nhân, bản thân đối Lâm Dữu không có gì hảo cảm tình yêu chớp chớp mắt. Nàng không lớn thích hoa hồng, nhưng này một đóa không thể hiểu được vô pháp làm nữ vô cự tuyệt. Nhìn tình yêu nhận lấy ác ma hoa hồng, Lâm Dữu rèn sắt khi còn nóng từ trong lòng ngực lấy ra phong thư đưa cho Vu Tư Đạc. Tình yêu đôi mắt nháy mắt trầm xuống dưới. Quả nhiên, nữ nhân này chính là Hoa Hồng. Đây là Hoa Hồng tiểu thư cấp Vu Tư Đạc tiên sinh ngài xin lỗi tin, Lâm Dữu mở miệng nháy mắt. Vu Tư Đạc biểu tình phức tạp, do dự trong chốc lát, vẫn là lấy qua lá thư kia. Lúc này, tình yêu trong mắt lửa giận đều mau đem Lâm Dữu cấp hỏa táng. Tuy rằng đây là cấp Vu Tư Đạc tiên sinh ngài tin. Nhưng là ta còn là tưởng nói một câu, Lâm Dữu đối tình yêu ánh mắt làm như không thấy. Nàng nghiêm túc đối Vu Tư Đạc nói, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ. Cũng không cần tin tưởng hoa hồng kia trương phá miệng, hoa hồng dựa vào trụ. Heo mẹ cũng biết leo cây, không khí trong lúc nhất thời đình trệ trụ Vu Tư Đạc. Lấy tin tay, run nhẹ nhẹ, tình yêu, này, chẳng lẽ là ta người? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữu ấm áp nhắc nhở ngài, NPC ngàn vạn loại, hố người chơi đệ nhất loại, nếu muốn không rơi hố, khăng khít chơi chuyển đây là ngày mai, trước phát ra tới, khóc hôm nay cư nhiên ngày vạn, cảm động lòng người, không thức đêm là không có khả năng, ngày mai đi làm hôm nay cũng muốn thức đêm, đại khái chính là như vậy, hết chương.